Quyển 1 Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút, chương 107 Cục Cưng Của Anh Trai Quỷ Xúc 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Phong Nguyệt chỉ đăng trên chuanwiki.com, Phong Nguyệt ngồi ghét, tài xế đáp một câu, đợi tí nữa cho mấy người phúc lợi. Ẩn danh ông anh bắt đầu luôn đi, không chờ được. Ẩn danh ông anh, dám chơi kích thích hơn không? Livestream luôn, thế nào? Ẩn danh ủng hộ. Livestream thì thiên kim nhà giàu, anh đây cảm thấy chú sẽ nổi nhanh đấy. Cô ả này xinh đẹp thế, dáng người cũng ngon nghẻ. Nếu quay video chắc chắn sẽ nhiều người mua, so với mấy cô ả trước kia thì cô này đúng là cực phẩm của cực phẩm. Nghe nhóm bạn nói, tài xế có chút động tâm, livestream thịt à, hành vi bía y thái này thật khiến hắn vô cùng kích động. Vừa nghĩ đến cảnh nóng như nước sôi kia, hắn không thể kiềm chế được. Tài xế, được livestream thì livestream. Tối nay các anh em cứ việc chờ ông đây chơi chết con kỹ nữ này. Ẩn danh, đúng, bọn thiên kim nhà giàu cao cao tại thượng nên chơi chết. Ẩn danh, lầu trên nói đúng. Trước tôi có ở một tiểu khu, chỗ này đa phần là thiên kim nhà giàu chảnh chó cực kỳ. Có lần tôi chỉ nhìn một chút, không cẩn thận sờ tay một cái mà con ả nó muốn tố cáo tôi tội quấy rối, còn ép tôi bỏ việc. Mấy con ả đê tiện này nữ y gờ quá rồi mà. Nếu có ngày con đĩ kia lên xe tôi nhất định sẽ bắt nó gọi tôi là anh. Ẩn danh tôi trước kia lên xe bus không cẩn thận chạm vào quần con đĩ đấy, nó quay video lại báo cảnh sát. Nhất định phải chơi chết mấy con đĩ này nữ y gờ rồi. Ẩn danh, sai, con đàn bà nào cũng nên bị đàn ông chơi. Bọn nó sinh ra chỉ để ở dưới quần chúng ta thôi. Ẩn danh, nếu như đàn ông trên thế giới này tỉnh táo giống như chúng ta, đàn bà chỉ là nô lệ. Nhan cho quá nhiều, nhan sắc nâng lên làm mấy con đĩ đó cứ tưởng mình ghê gớm, tưởng là đàn ông toàn thế giới đều phải nghe theo chúng nó. Ký chủ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Editor, mị thì bình tĩnh không nổi, đờ mờ edit thôi cũng tức ói máu. Hệ thống gấp gáp, sợ đường quả không bình tĩnh bóp gãy cổ tài xế. Tài xế hưng phấn nói chuyện, hồi trẻ hắn xấu, không có ai thích hắn. Mấy cô kia trẻ tuổi thì trông mặt bắt hình dong, lớn hơn thì thích tiền, thậm chí vì tiền mà chấp nhận cả người xấu hơn hắn. Hắn tìm được tổ chức, cảm thấy được khai sáng. Nhìn bình luận của bạn bè, hắn càng ngày càng kích động, càng ngày càng hưng phấn. Hắn không để ý đến đường quả đã đến bên cạnh, dần dần cảm thấy không ổn, hắn quay đầu lại thấy cô đang nhìn chăm chú vào di động của mình, đến mắt cũng không chớp. Hắn cất máy đi, gương mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Mải nói chuyện quá quên mất em gái đang đợi anh rồi. Cô gái trước mắt mặc một bộ váy liền áo hồng nhạt, gương mặt tinh xảo. Đôi mắt ngây ngô như nai con, đôi mi cong cong, đôi môi hồng hồng khiến cả người hắn khô nóng. Em gái chờ lâu rồi, qua đây, anh đưa em về nhà. Tài xế làm bộ muốn ôm đường quả. Nhìn biểu hiện của cô, hắn cảm giác như cô đã bị dọa đến phát ngốc, không dám dãy dụa. Không ngờ, lúc hắn nhào qua thì đường quả quay đầu chạy. À, mày muốn làm gì? Mày không được lại đây, cứu mạng, hệ thống, chấm, ký chủ cô là ma quỷ à? Cùng lúc Đường Tranh nghe thấy tiếng thét chói tai trong điện thoại, phẫn nộ đập tay lái, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Nhìn chấm đỏ càng ngày càng gần mình, anh tiếp tục lái xe tự nhủ tiểu quả chờ anh sẽ đến ngay, em nhất định không được xảy ra chuyện. Anh ơi, cách chương.